Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Ngũ Tuyệt Thiên Tâm Đan. Vị này lão tiền bối đã là sau cùng thời gian, liền xem như dùng hết toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể bảo chứng 3 ngày thời gian, Diệp Thần cũng lắc đầu nói đến. Lão giả trên người bây giờ tình huống vô cùng không thể lạc quan. Tất cả chân khí đã thâm hụt, còn có thể lưu giữ sống đến bây giờ, hoàn toàn bằng vào là một hơi, không khó coi đi ra. Trong lòng hắn, lớn nhất nhớ thương vẫn là Mạnh Tường Đông. Làm Mạnh Tường Đông xuất hiện một khắc này, lão giả cái kia hơi thở liền đã biến mất một nửa. 3 ngày cũng tốt, để cho ta bồi sư phụ 3 ngày. Mạnh Tường Đông thanh âm có chút run rẩy nói đến. Ai, Diệp Thần không chịu nổi loại này sinh ly tử biệt tràng diện. Thở dài một hơi, theo trên thân móc ra số 1 thủ trưởng đưa cho mình Thái Huyền Kim Châm. Thần tiên ra ra, ngươi linh tinh cho ta sử dụng. Nếu là đặt ở trước kia, Mạnh Tường Đông là tuyệt đối sẽ không lấy ra linh tinh. Nhưng là bây giờ hắn không có một chút do dự, móc ra linh tinh đưa cho Diệp Thần. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì. Cái này thời điểm, hết thảy lời khách sáo ngữ đều là dư thừa. Trong tay Thái Huyền Kim Châm hất lên, trực tiếp đâm vào lão giả mấy cái huyệt vị, mỗi một cây kim châm lẫn nhau liên hệ. Từng đạo linh lực màu bạc lẫn nhau hấp dẫn, hình thành một cái châm trận, đem trên người lão giả còn thừa khí tức hết thảy khóa chặt. Sau đó, Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn trên người lão giả đoàn kia như ẩn như hiện màu đen khí tức. Chỗ mi tâm trong nháy mắt phun ra một đạo cực kỳ tinh thuần tinh thần lực, nhìn thấy Diệp Thần động tác, lão giả đã khô héo tinh thần, trong nháy mắt chấn động vừa muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Thần liền nói đến, lão tiền bối, không cần nói, hết thảy chờ trị liệu về sau lại nói. Nói, hai tay bỗng nhiên bắn ra linh lực, đối với lão giả ở ngực hung hăng đập xuống. Lại thiên, tìm một khối đá, càng lớn càng tốt, kịp phản ứng lại thiên. Không nói hai lời xoay người chạy ra ngoài, không có 2 phút đồng hồ thời gian, bưng lấy một khối chừng dài 1m80 cm phân bao quát cự thạch đi tới. Trực tiếp đặt ở Diệp Thần bên người. Phá, Diệp Thần cao giọng hống một tiếng. Hai tay hướng ra phía ngoài hung hăng co lại. Ra, một đạo màu đen khí tức cứ thế mà bao trùm tại cự thạch phía trên, hình thành tối như mực nhan. Sắc tâm niệm nhất động, thiên hỏa phát ra, quay quanh tại cự thạch phía trên. Điên cuồng thiêu đốt, nóng rực nhiệt độ. Để nhà tranh bắt đầu thiêu đốt, lửa cháy hừng hực bùng nổ. Diệp Thần thầm mắng mình quên nơi này tình huống. Mẹ, thần tiên ra ra, nhanh cho lão tiền bối một cái trận pháp, lo lắng Diệp Thần ngay sau đó quát. Mạnh Tường Đông không dám trì hoãn, tiện tay vãi ra một cái trận pháp, đem lão giả bảo vệ. Cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ nhà tranh triệt để đổ sụp. Diệp Thần bọn họ hiện tại tựa như là tại núi rừng bên trong chữa bệnh một dạng, thẳng đến thiên hỏa đem cự thạch thiêu đốt hầu như không còn về sau, Diệp Thần cũng dừng lại động tác, chà chà trên trán mồ hôi, thở dài ra một hơi. Thần tiên ra ra, bước đầu tiên trị liệu hoàn thành, hiện tại ta cần luyện đan, có thể hay không làm hộ pháp cho ta? Lần này Diệp Thần muốn luyện chế Ngũ Tuyệt Thiên Tâm Đan. Cái này đan dược là luyện đan tam giai luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược. Nếu là đặt ở kiếp trước, loại đan dược này luyện chế đối với Diệp Thần tới nói chỉ bất quá chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là bây giờ hắn luyện đan mức độ cũng không có cao như vậy. Vẻn vẹn chỉ có cấp 2 mức độ mà thôi. Có điều hắn hiện trong tay có linh tinh, tăng thêm mộc bài có thể liên tục không ngừng cung cấp chính mình linh lực. Trọng yếu nhất là, ở kiếp trước thời điểm, Diệp Thần đối với loại đan dược này luyện chế số lần chừng hơn vạn thứ 2 nhiều. quen thuộc trình độ không cần nói cũng biết. Bang một tiếng, thần lô uy vũ xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, phát ra một trận cực kỳ bá khí tiếng oanh minh. Lão gia hỏa, hôm nay ngươi muốn giúp ta? Nói, Diệp Thần tại thần lô đường vân nhẹ nhàng sờ một chút. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Diệp Thần mỗi một lần khuôn mặt thời điểm đều sẽ cùng thần lô tiến hành một lần câu thông. Thần lô kim quang lóe lên, xem như trả lời Diệp Thần lời nói. Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên nhìn thấy thần lô về sau, cả người đều ngốc rơi. Ai ra, nguyên lai gia hỏa này còn có làm sao lợi hại đồ vật. Mà Lại Thiên lại là thầm cười khổ. Chẳng trách mình tại Hoa Hạ thời điểm luôn luôn bại bởi Diệp Thần. Nguyên lai gia hỏa này liền ở kiếp trước lô đỉnh đều tỉnh lại ngũ tuyệt thiên tâm đan. Tên như ý nghĩa, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt âm, tuyệt dương, tuyệt ngũ hành. Một viên thuốc ngăn chặn hết thảy sinh tử luân hồi liên hệ. Mặc dù chỉ là tam giai đan dược, thế nhưng coi là nghịch thiên đan dược. Hồng cảnh thiên, long hồn thảo, hoàng cốc lan, Diệp Thần tại trong bình ngọc trong nháy mắt móc ra chỉ có mấy vị thuốc. Luyện đan trong lúc đó, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu ta, bất kỳ người nào không được đến gần. Diệp Thần đem hai khối linh tinh đặt ở thần lô phía dưới về. Sau đối với Mạnh Tường Đông nói đến Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên hai người gật gật đầu. Phân biệt tản ra đứng vững, Lại Thiên càng là trực tiếp đem độc dược thả vào trong tay. Để tránh có người đột nhiên tập kích chính mình không có hoàn thủ chỗ trống. Làm tốt tiền kỳ chuẩn bị, Diệp Thần khoanh chân ngồi tại thần lô trước mặt, hít một hơi thật sâu, trong lòng cùng Tiêu Vân đã chăm chú cái chốt cùng một chỗ. Hai tay chậm rãi nâng lên, hai đạo thiên hỏa dịu dàng ngoan ngoãn đi vào thần lô đáy lò. Chậm rãi ấm lên, cũng không biết qua bao lâu, thần nhiệt độ lò đã đạt tới Diệp Thần cần thiết cấp bậc. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, ngay tại lúc này, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng đem dược tài một mạch để vào thần trong lò. Toàn thân linh lực cơ hồ là cùng một thời gian đổ xuống mà ra. Chặt chẽ bao vây lấy lô đỉnh, một bên Lại Thiên đều nhìn mắt trợn tròn. Mẹ, gia hỏa này là như vậy luyện đan sao? Đều không đem dược tài phân giải sau tại để vào sao? Bất quá, cái này cũng chỉ là trong nháy mắt bực tức. Hắn vẫn là cảnh giới lấy chung quanh, để tránh có người đánh lén. Ngắn ngủi 20 phút, thần lô phía trên tán phát ra trận trận mùi thuốc. Mùi vị này tràn ngập toàn bộ trong núi rừng. Cự viên chính trong núi bắt được con mồi, đột nhiên ngửi được cái mùi này, ánh mắt sáng lên, nhất thời từ bỏ sắp tới tay con mồi, hướng về phía Diệp Thần phương hướng chạy như bay đến. Giống hắn loại này linh sủng, bây giờ toàn thân thiếu nhất chính là năng lượng, đan dược không thể nghi ngờ là tốt nhất bổ sung. Cự viên đều có thể ngửi được khí tức, rất nhiều tu luyện chi nhân đương nhiên cũng có thể cảm nhận được lấy nồng đậm linh lực. Còn có rảnh rỗi khí bên trong cái kia cỗ nhấp nhô mùi thuốc. Rất nhiều người trước tiên nghĩ đến cũng là Diệp Thần. Trong chốn võ lâm, trước mắt xuất hiện chỉ có Diệp Thần một cái luyện đan sư. Chẳng lẽ hắn tại luyện đan, mà lại cái này đan dược vị đạo như thế thuần hương. Chắc hẳn nhất định không phải cái gì phổ thông đan dược. Trong lúc nhất thời, đông đảo môn phái người ào ào hướng nơi này cực nhanh tiến tới. Lăng Mộ Lan ngồi tại trong lương đình đồng dạng cảm nhận được cái này không tầm thường ba động. Đôi mắt đẹp vẩy một cái, chẳng lẽ là cái kia gọi Diệp Thần đan sư làm đến. Có chút ý vớ, nói xong, thân thể cũng bất vi sở động, nâng bình trà lên bắt đầu chuyên tâm pha trà. Cùng lúc đó, thần tiên nãi nãi đứng trong sân nhìn lên trên trời biến hóa. Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này ở chỗ này luyện đan? Nói xong câu đó về sau, đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Cái này đây là đạo giáo phương hướng. Phát hiện tình huống này, thần tiên nãi nãi hai tay nhanh chóng vỗ, nhìn lấy bên tay phải ngón tay, toàn thân chấn động. Sư phụ ra chuyện, cho là nàng không có tính tới sư phụ hành tung, dường như biến mất một dạng. Ngay tại nàng không kịp chờ đợi chuẩn bị khởi hành tiến đến thời điểm, trên ngón tay có bày biện ra một cái nho nhỏ biến hóa. Sư huynh, ngươi trở về. Thần tiên nãi nãi trong miệng sư huynh không là người khác, chính là Mạnh Tường Đông. Là theo Ngũ Tuyệt Thiên Tâm Đan một lần cuối cùng ngưng thực bắt đầu phân giải thời điểm, trên trời đột nhiên biến đến mây đen dày đặc, từng trận tiếng sấm vang thấu toàn bộ võ lâm. Diệp Thần Lòng đang đã là tiếp cận thoát lực trạng thái, cả người lộ ra cực kỳ suy yếu, sắc mặt càng là trắng bệch dọa người. Tiêu Vân cảm nhận được Diệp Thần tình huống, lập tức đem mộc bài bên trong linh lực liên tục không ngừng đối Diệp Thần bừng tỉnh bổ dưỡng. Nhưng là bây giờ Diệp Thần thiếu khuyết cũng không phải là linh lực, mà chính là trong đầu khống chế đan dược tinh thần lực. Vượt cấp luyện đan, chỉ dựa vào linh lực là không đủ. Hắn phải có cực kỳ tinh chuẩn thời gian khống chế, nhiều một giây bên trong đều không được. Cắn răng kiên trì, Diệp Thần biết, nếu như bây giờ từ bỏ, hết thảy đem phí công nhọc sức, phân bạch, lô đỉnh bên trong đan dược một phân thành hai, vẻn vẹn một động tác này, liền để Diệp Thần cảm giác được đầu đau muốn nứt hai mắt mờ. Kiên trì, nhất định muốn kiên trì, lại phân bạch, hai phân thành bốn, oanh. Diệp Thần não tử tựa như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng đau đớn, phốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người cơ hồ là co quắp ngồi dưới đất. Mẹ nó, không được sao? Diệp Thần cắn răng, một tay nâng lên thân thể, chuẩn bị tại phân một lần. Có thể ngay lúc này, thượng thiên tựa hồ các loại không, loại này nghịch thiên đan dược làm sao có thể để ngươi tùy tiện luyện thành. Răng rác, một đạo cực kỳ sắc bén tia chớp bổ xuống. Tia chớp này mục tiêu công kích cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là lô đỉnh bên trong đan dược. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Thần có loại muốn chửi mẹ xúc động. Bất quá không phải hiện tại, mẹ nó, trước bảo trụ đan dược lại nói. Trong nháy mắt, Diệp Thần chạy vội tại lô đỉnh, dùng thân thể cứ thế mà ngăn lại tia chớp này. May ra hiện tại Diệp Thần đã là luyện thể một trọng cảnh giới, không phải vậy, cái này một đạo thiểm điện tuyệt đối sẽ đem hắn bổ ra chóc thịt bong. Bây giờ lại cũng chỉ là trên thân y phục tất cả đều vỡ tan mà thôi, lộ ra cứng rắn dáng người. Mạnh Tường Đông dọa sợ, vì cái gì luyện đan cũng sẽ gặp sét đánh? Thật tình không biết Diệp Thần luyện ra đan dược là nghịch thiên đồ vật. Bất quá, làm hắn nhìn đến Diệp Thần trên thân tình huống thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này những ngày này ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Vậy mà nắm giữ luyện thể một trọng cảnh giới. Mắt thấy Diệp Thần cản dưới đệ nhất cái tia chớp, lão thiên tựa hồ cũng không hài lòng. Đạo thứ hai tia chớp giống như thiên quân vạn mã đồng dạng bổ xuống, nhưng là bây giờ Diệp Thần đã chịu không được, cả người bất tỉnh đi ba một tiếng, tia chớp trực tiếp đem Diệp Thần thân thể đánh bay, ngã xuống tại thần lô bên cạnh. Rầm rầm rầm, liên tục đếm đạo thiểm điện đánh xuống, trực tiếp đánh bên trong đan dược trên thân. Duy nhất một tia ý thức, Diệp Thần âm thầm thở dài, hết tê liệt, tất cả đều uổng phí. Thật tình không biết, Ngũ Tuyệt Thiên Tâm Đan đi qua tia chớp đánh xuống, biến đến càng kiên cố hơn. Tại đan dược bản thân tách ra một đóa ngân sắc cực kỳ lập lòe đóa hoa nhỏ. Diệp Thần, tiểu tử, Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên thấy thế trăm miệng một lời kêu lên. Thế nhưng là, theo lấy bọn hắn vừa dứt lời dưới, một đạo cực kỳ to lớn quái vật nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét âm. Mạnh Tường Đông thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, trong lòng căng thẳng, cự viên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.